Mí mắt Thương Ngôn dần dần sụp xuống. Chỉ trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau cô tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Tần Mục đâu. Cô ngồi trên giường ngây ngốc nửa ngày. Cầm di động lên phát một bài Weibo. Thương Ngôn V, mọi người có biết đến truyền thuyết tình yêu của công thức toán học Descartes không? Đối với tôi thì tôi tin rằng truyền thuyết đó là sự thật. Phía dưới bài đăng bình luận rất náo nhiệt. Nữ thần nhà tôi hiểu biết thật nhiều. Nguyện theo chân nữ thần học hành tới nơi tới chốn. Tôi đang ngửi thấy có mùi tình yêu trong dòng trạng thái này. Đồng ý với lầu trên. Không biết người Ngôn Ngôn nói đến là ai nhưng em sẽ vì Ngôn Ngôn mà tìm hiểu, độ độ độ. Mặc dù phía bên đạo diễn Tôn đã tự mình đưa kịch bản đến công ty cô để tỏ ý muốn hợp tác nhưng ông vẫn muốn xem qua diễn xuất của Thương Ngôn nên. Hôm nay cô phải đến buổi casting. Trong phòng casting, đạo diễn Tôn cùng các nhà sản xuất đã ngồi ngay ngắn phía dưới sân khấu. Khi Thương Ngôn bước vào bọn họ đồng nhất mỉm cười đón tiếp. Đạo diễn Tôn từ trước đến giờ vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe. Ông nhấp môi uống ngụm nước nóng trong chén sứ mới hỏi cô. Nghe nói đạo diễn Tĩnh Giang cũng mời cô hợp tác. Tôi rất tò mò không hiểu vì sao cô lại từ chối bộ phim hài kịch ngày Tết để lựa chọn bộ phim của tôi. Nói thật là không chỉ riêng đạo diễn Tôn tò mò. Mấy nhà sản xuất ở đây cũng rất tò mò. Bọn họ đều biết đạo diễn Trương Tĩnh Giang nổi tiếng là nhà làm phim hài kịch oanh tạc phòng vé. Ngược lại bộ phim này của bọn họ cho dù có đạo diễn Tôn dày dặn kinh nghiệm nhưng lại chọn đề tài kén người xem. Không mời những minh tinh lưu lượng để hút fan. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy phim của Trương Tĩnh Giang có ưu thế hơn bọn họ. Nói thật với mọi người là quản lý cả tôi cũng hy vọng tôi chọn bộ phim kia. Nhưng sở dĩ tôi lựa chọn đạo diễn Tôn là bởi vì bộ phim của ngài đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất tốt. Bản thân tôi muốn thông qua bộ phim này mà nhận được sự chỉ dạy của đạo diễn Tôn cũng như nâng cao kỹ thuật diễn xuất. Đầu cô hơi cúi, hàng lông mi cong dài rủ xuống che khuất cảm xúc tiêu cực trong mắt. Thật lâu mới chậm rãi nói tiếp. Ngoài ra thì tôi còn thấy đề tài của bộ phim này có chiều sâu. Phản ánh một phần nhỏ của xã hội hiện nay. Lúc xem qua, tôi nghĩ rằng mình có thể đảm đương đưa nhân vật đến với khán giả. Sau đó cô ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt lóe lên tia kiên định. Trong xã hội của chúng ta thực sự có rất nhiều đứa trẻ bị tra kế. Người thân thuộc xâm hại tình dục mà không bị kết án. Tôi hy vọng sau khi bộ phim điện ảnh này được công chiếu sẽ có nhiều người chú ý tới tệ nạn này hơn. Ánh mắt của cô sạch sẽ chân thành khiến vài nhà sản xuất ngồi đó tin tưởng nhưng không nhịn được nghĩ thầm. Trong giới giải trí hiện giờ còn có những người suy nghĩ được thế này sao? Đạo diễn Tần nãy giờ im lặng lắng nghe cô. Đợi cô trình bày xong mới lật một trang kịch bản chỉ vào. Cô thử diễn phân đoạn này đi. Đây là phân đoạn nữ chính Lâm Sang chia sẻ với giáo viên bản thân tin tưởng về việc bị cha dượng nhìn trộm khi tắm. Cha dượng của Lâm Sang là giáo sư trong trường đại học nổi tiếng. Ông ta có chuyên môn cao được nhiều người nể trọng không những thế còn khiêm tốn lịch sự cho nên chẳng ai tin những lời Lâm Sang nói. Mọi người cảm thấy Lâm Sang bịa chuyện bởi vì cô không chịu đựng nổi việc mẹ mình tái hôn. Sau khi mẹ Lâm Sang biết liền hoài nghi cô bị bệnh. Tìm bác sĩ tâm lý khám chữa. Đối mặt với bác sĩ tâm lý, Lâm Sang chào phúng cười thành tiếng. Hai mắt đỏ bừng hiện rõ vẻ không cam lòng. Cường quật thậm chí là có chút tuyệt vọng. Cô từ trên ghế đứng lên. Hai tay hất mọi thứ trên bàn xuống như một con thú nhỏ bị thương. Người đàn ông đó là tên cầm thú đội lốt người. Mấy người đều bị ông ta lừa. Vì sao lại không tin tôi? Mọi thứ tôi nói đều là sự thật. Giọng nói cô dần dần bé lại. Đôi tay gầy gò che đi hai mắt đẫm lệ. Từng giọt nước mắt trào ra qua khe hở của ngón tay. Phần cảnh khóc tới thương tâm của Thương Ngôn không hề cần dùng bất cứ yếu tố nào để kích thích. Vài nhà sản xuất trao đổi ánh nhìn với nhau hiện lên rõ vẻ hài lòng. Đặc biệt là đạo diễn Tôn còn bộc lộ rõ ràng lời khen dành cho Thương Ngôn. Mang hợp đồng đưa cho cô. Thương Ngôn không có vội. Bút trong tay cô ngưng động giữ khoảng không ngẩng đầu nhìn đạo diễn Tôn thương lượng. Đạo diễn Tôn, tôi có thể giảm 20. Thù lao đóng phim nhưng tôi hy vọng ông có thể thay đổi kết phim. Đạo diễn Tôn kinh ngạc nhìn cô. Đây là lần đầu tiên ông nghe thấy diễn viên vì muốn sửa kịch bản mà tự nguyện giảm thù lao đóng phim, cách chương.